Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, thanh âm lâm kỳ cảnh. Nhưng mà Mẫn Học cuối cùng là không có ngựa thượng đi nằm ngủ cảm giác. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi thật sự bị vung đến cẩu lương thực nguyên nhân. Mẫn Học trong đầu vậy mà vang lên một thủ tên là Độc Thân Tình Ta, ca khúc. Bắt không được tình yêu ta đây luôn trơ mắt xem nàng chạy đi trên thế giới hạnh phúc người khác. Nơi đầy hứa hẹn sao không có thể tính ta một người, p. Một chút cũng không phù hợp ca hiện tại tâm cảnh được không nào. Bất quá đằng sau câu này, yêu muốn càng áp chế càng hăng. Yêu muốn khẳng định chấp nhất. Vẫn có vài phần đạo lý không phải Mẫn Học cảm thấy bài hát này rất có đại hỏa tiềm chất. Ca ở phía trong cô độc tịch mịch cùng tiêu sái không cấm hai chủng trạng thái. Xảo diệu hỗn hợp cùng một chỗ. Quả thực là độc thân cầu chuẩn bị khúc mục. Bước chân nhẹ nhàng về tới trong nhà. Mẫn Học mở ra máy tính. Chỉ chốc lát sau liền đem chọn bài hát làm đi ra. Bới ra ca loại chuyện này. Hắn hiện tại quả thực lô hỏa thuần thanh. Đã hôm nay vui vẻ như vậy bị quăng cho ăn. Cẩu lương thực, không báo phục hạ xã hội sao được cứ như vậy vui sướng quyết định. Mẫn Học tiện tay liền đem mới mẻ xuất hiện, Độc Thân Tình Ca, truyền đến toàn dân yêu ca hát áp. Thượng, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc chứ sao? Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ ha ha. Không hiểu được sẽ có vài trích độc thân cẩu nghe được khóc giống lưu nước mắt. Thật lâu không có online. Tư Tín lại là 99 cộng, Mẫn Học điểm khai mở đại khái xem xuống. Vài gia âm nhạc công ty như cũ không chết tâm, không ngừng liên lạc của hắn. Nhưng gần đây đã có thời gian càng cách càng lâu xu thế. Rất bình thường, địa cầu cách ai cũng hội truyền. Ca hát cũng không phải hắn không thể. Còn có một chút fan hâm mộ nhắn lại, trừ lần đó ra. Chính là Thiên Không Chi Thành gia tộc tộc trưởng Thiên Thiên Phóng không nhắn lại tối đa. Thiên Thiên Phóng không ngay từ đầu chính là hỏi một chút tình hình gần đây. Cùng với lúc nào sẽ online, có cái gì ca khúc mới các loại. Mấy ngày gần đây nhất thì tại nói một thứ tên là cái gì, thanh âm lâm kỳ cảnh, tiết mục. Hỏi hắn muốn hay không báo danh, Mẫn Học đang định độ mẹ đó là một cái gì tiết mục lúc. Thiên Thiên Phóng không đúng lúc lên đây, nhìn thấy đại lão online, Thiên Thiên Phóng không tự nhiên trước tiên liên lạc bắt đầu đứng dậy. Thiên Thiên Phóng không, đại lão, ngươi có thể tính đến rồi. Hôm nay đúng vậy, thanh âm lâm kỳ cảnh, báo danh ngày cuối cùng. Phi thường cao hứng, là tuyển thanh tú tiết mục, Thiên Thiên Phóng không, có thể tính toán, nhưng là cái này tiết mục rất đặc biệt. Toàn bộ bằng thanh âm định thắng bại. Phi thường cao hứng, ngoặc kép chấm chấm chấm. Ở đâu đặc biệt loại này manh lưới không phải đã nhiều năm trước thì có. Hòa hạ hảo thanh âm, cũng là bởi vì cái này mới hòa. Bây giờ còn có thể có người dám hứng thú, Thiên Thiên Phóng không? Đại lão, lần này không giống với. Tốt thanh âm ca sĩ hay là muốn tại người xem trước mặt mặt mày rạng rỡ? Đúng vậy, thanh âm lâm kỳ cảnh, cái này đương tiết mục thật sự chỉ lộ thanh âm. Thân phận giữ bí mật, ngay ca sĩ bản thân đều không thấy được. Phi thường cao hứng, cái này TV có thể có người xem mọi người nhìn không tới như thế nào lăng xê, không trách Mẫn Học. Nghi hoặc, thật sự là hiện tại tuyển thanh tú tiết mục, đều là xào hâm lại, trở mình hát lão ca cái gì. Nguyên sang bản gốc quá ít, có thể làm cho người nhớ kỹ điểm thì càng thiếu đi. Không nói một chút câu chuyện, ở đâu ra bảo điểm hơn nữa ngay cả mặt mũi nhi cũng không lộ. Cái kia còn có cái gì tốt thanh tú Thiên Thiên Phóng không? Đại lão anh minh, cho nên nghe nói chỉ là tải trên internet nếm thử phát ra. Xem như trực tiếp phóng tống, người đều không cần đi hiện trường. Ta toàn dân yêu ca hát áp có hai cái danh sách đề cử. Bất quá mặc dù tiền đồ không rõ, người này ngạch mọi người có lẽ hay là đoạt lửa nóng. hiểu rõ, tiết mục truyền ra không hỏa lời nói coi như giải trí rồi. Nhưng vạn nhất phát hỏa nì danh khí, phiếu vé, đều ở vui sướng ngoác tương đương chắc hẳn tất cả mọi người là ôm ý nghĩ này đi tham gia. Phi thường cao hứng, ta nhớ được lần trước Tân Xuân tranh bá thi đấu không phải có một ca vương. Gọi Thương Lan, hát không sai, Thiên Thiên phóng không, đúng vậy, tiếng hô cao nhất đúng là Thương Lan. Nhưng là thứ hai nhân tuyển tất cả mọi người tranh chấp không dưới. Vốn đại lão ngươi tiếng hô nên vậy cũng rất cao. Nhưng là ngươi không thường đến. Hơn nữa, Thiên Thiên phóng không nói đến đây. Hình như có do dự. Hồi lâu không nói chuyện. Hơn nữa gì, Mẫn Học Đảo là có chút kỳ quái rồi. Hắn đều hồi lâu không được tuyến rồi. Còn có thể có cái gì yêu thiêu thân không được Thiên Thiên phóng không do dự trong chốc lát. Đúng là vẫn còn nói ra, hơn nữa bọn hắn nói đại lão ngươi chỉ biết rap. Âm nhạc hình thức vô cùng chỉ một, rất dễ dàng bị loại bỏ. Tuyển ngươi 8 phần hội một vòng du lịch, còn nói ngươi một mực không có báo danh, là vì có tự mình hiểu lấy. Ai u ta đây bạo tính tình, ở nơi nào báo danh? Mẫn Học đương nhiên không phải đơn giản như vậy bị chọc giận người. Bất quá đêm nay tâm tình tốt nha. Hơn nữa cuộc so tài này không cần mặt mày rạng rỡ, không cần hiện trường. Quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Tham gia thoáng một tí chơi đùa cũng không sao. Thiên Thiên phóng không chứng kiến phi thường cao hứng đáp ứng rồi. Vốn đang rất hưng phấn. Vô ý thức nhìn xuống thời gian. Lập tức tượng xương đánh cho cà pháo đồng dạng, hình ảnh bi thương. Đại lão, vừa vặn qua rồi 12 giờ, báo danh đã muốn hết hạn rồi. Phi thường cao hứng, người xác định không phải tại trêu chọc ta chơi, Thiên Thiên phóng không, hình ảnh cho quỳ. Thiên Thiên phóng không tâm tình Mẫn Học không được biết, dù sao chính hắn rất không sao cả. Tham gia không tham gia có cái gì khác nhau chớ dù sao hắn lại không cần đi, Thanh Tú. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị ló cao, Mẫn Học phát hiện Thiên Thiên phóng không lại hợp với phát nhiều cái tin tức. Đại lão, nguyên lai ngươi đã muốn báo danh rồi. Đại lão ngươi chính mình cũng không biết ư, phi thường cao hứng. Ta không có báo qua, Thiên Thiên phóng không, ngươi vừa rồi tại dự thi chuyên khu loan truyền một. Thủ ca khúc mới, Mẫn Học lặng yên, vừa rồi loan truyền thời điểm, hắn là cảm thấy trang cùng trước kia có chỗ bất đồng. Vốn tưởng rằng là phiên bản thăng cấp nữa nha, không nghĩ tới, cái này là báo danh Mẫn Học mở ra cái gọi là dự thi chuyên khu nhìn nhìn. Phát hiện bên trong dự thi người còn thật không ít, tối thiểu hơn 1000 bài hát tại sắp xếp ngồi ăn quả quà. À hát không? Là đang chờ đợi đầu phiếu kết quả. Hiện tại xếp hàng thứ nhất quả nhiên là năm nay ca vương Thương Lan. Đã có hơn 100 vạn phiếu vé rồi. Thế không thể đỡ. Tên thứ hai tối thiểu cùng nàng kém 50 vạn trở lên số phiếu. Dựa theo trò chơi quy tắc, tại báo danh dự thi loan truyền ca khúc trong lúc, tất cả mọi người có thể đầu phiếu. Mà đầu phiếu chấm dứt thời gian chỉ so với báo danh dự thi thời hạn cuối cùng chậm một ngày. Cho nên nói, loan truyền ca khúc thời gian càng sớm, nhưng đạt được đầu phiếu thời gian càng dài, đạt được càng nhiều số phiếu khả năng càng lớn. Như vậy tính toán, Mẫn Học cảm thấy chính mình quả nhiên thì ra là gom góp cái náo nhiệt. Dù sao báo danh đã qua 7 ngày rồi, còn thừa một ngày thời gian. Hắn có thể được đến bao nhiêu phiếu vé? Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Thiên phóng không lần nữa giết. Hình ảnh khiếp sợ. Đại lão, làm sao ngươi đổi loại nhạc khúc bất quá? Mặc dù không phải rap, bài hát này như cũ là dễ nghe như vậy. Ta ký túc xá 4, đã muốn khóc choáng luôn ba. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hẳn là ngươi là nữ. Vì cái gì nói như vậy không thể là đáng yêu Lam hài tử ư, nói như vậy. Các ngươi ký túc xá chỉ có một mình ngươi là gãy chân đại hán, không? Ta không có khóc, cũng không có nghĩa là ta không đẹp trai, mà là bởi vì ta có cái đáng yêu tiểu học muội. Mẫn Học quyết định chấm dứt đối thoại. Đêm nay thượng, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cho ăn. Hai lần cẩu lương thực, thật sự là đủ rồi. Ló cao, ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.